Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1682, chương 1682. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp lời nói kiên định nói, ta muốn theo ngài học tập tối cường chi đạo. Tối cường chi đạo, tại sao là tối cường chi đạo? Bởi vì Chu Diệp còn có một cái xưng hào, đó chính là Candoray, đế quốc cường đại nhất nam nhân kỳ thực. Cái danh xưng này vốn chỉ là đại ma đạo sư Elizan nói ra trêu chọc nam nhân mình, nhưng mà không biết lúc nào liền không cẩn thận lưu truyền ra ngoài. Đối với đi theo Chu Diệp nam chinh bắc chiến các binh sĩ tới nói, Chu Diệp cái này bất bại thống soái xứng đáng tối cường cái danh xưng này. Mà đối với Chu Diệp các nữ nhân tới nói, hắn đương nhiên cũng là tối cường tồn tại. Thế là, trong lúc bất chi bất giác cái danh xưng này càng truyền càng xa, thậm chí Candoray đế quốc dân gian đến đang lưu truyền Chu Diệp tối cường chi danh, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng Chu Diệp tối cường ở nơi nào. Chu Diệp không nghĩ tới, chuyện cười này tính chất xưng hào thế mà hôm nay còn để cho trước mắt Illidan để mắt tới chính mình. Nhưng mà ngay tại Chu Diệp vừa định muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên thấy được bên cạnh Malfurion, thế là hắn cải biến ý nghĩ của mình, muốn theo ta học tập tối cường chi đạo, cũng không đơn giản, ngươi chịu được đáng sao? Nghe được Chu Diệp thế mà không có cự tuyệt mình, Illidan lập tức kích động nói, đúng vậy, đại sư ta chịu được đáng, như vậy ta liền dạy bảo ngươi, thợ săn chi đạo. Chu Diệp vừa cười vừa nói, thợ săn chi đạo, Illidan có chút choáng váng, thợ săn chi đạo là thứ đồ gì? Là muốn dạy bảo chính mình làm thế nào một cái thợ săn không? Không sai, chính là thợ săn chi đạo. Chu Diệp cười lừa gạt nói, cái gọi là thợ săn chi đạo, chính là đem vạn sự vạn vật xem như con mồi của ngươi. Thành công bắt giữ nó hoặc biện pháp tiêu diệt nó, ngươi nguyện ý học tập sao? Illidan nghe được Chu Diệp giảng giải, lập tức hai mắt toát ra tinh quang, thợ săn chi đạo, vạn sự vạn vật đều là con mồi, cái này nghe cao đại thượng năng lực. Đương nhiên ta nguyện ý học tập. Rất tốt, Chu Diệp nhìn xem kích động không thôi Illidan, hài lòng gật đầu một cái, chúc mừng ngươi, huynh đệ của ta, ngươi cũng tìm được con đường của mình. Malfurion vô cùng vì mình huynh đệ vui vẻ, hắn thấy, huynh đệ của mình nhất định sẽ tại thân vương điện hạ dưới sự dạy dỗ thành tài. Đối với ca ca mình chúc mừng, cũng biểu đạt lòng biết ơn, cảm ơn ngươi, ca ca. Mà đứng tại Chu Diệp sau lưng tiểu Tyrion, suýt chút nữa không có cười đau cả bụng. Đối với mình phụ thân, nàng so với hai cái này Stormbreaker huynh đệ dài hơn cái gì thợ săn chi đạo, ở trong mắt Tyrion, hoàn toàn chính là nói nhảm. Nàng tìm được phụ thân của mình nắm giữ sức mạnh vô hạn cùng siêu cường thủ đoạn ma pháp, thậm chí phụ thân của nàng Chu Diệp, danh xưng thế giới này người mạnh nhất cũng không đủ, mặc kệ là đủ loại nghề nghiệp chiến kỹ cũng tốt, vẫn là ma pháp sư ma pháp cũng được, thậm chí là ma pháp luyện kim các loại đồ vật, cũng hoàn toàn không làm khó được phụ thân của mình. Nhưng mà duy chỉ có nàng chưa hề biết cha mình còn biết cái gì thợ săn chi đạo, nàng ngược lại là biết mình phụ thân thường xuyên tự xưng chính mình là một cái thợ săn. Mà Osemon Azi chính là của hắn thợ săn bảo bảo. Nhưng trên thực tế, nàng không cảm thấy phụ thân của mình có đem cái này nghề nghiệp xem như chính mình nghề chính tới dùng. Càng nhiều nàng cảm giác mình phụ thân chỉ là cầm lấy cớ này khi dễ Osemon Azi mà thôi. Chẳng lẽ, phụ thân của nàng muốn dạy dỗ cái này gọi là Illidan xui xẻo hài tử là một cái thợ săn không? Sau đó trong vòng vài ngày, tiểu Tyrion cảm giác mình đã đoán đúng cha mình ý nghĩ. Chu Diệp dạy bảo Illidan, hoàn toàn chính là thợ săn kỹ năng, cái gì như thế nào sử dụng tên ma pháp mũi tên a, cái gì như thế nào bố trí ma pháp cạm bẫy a, cái gì như thế nào mau hơn tìm kiếm được con mồi của mình a, các loại kỹ năng. Illidan cũng từng đối với cái này phát biểu qua nghi vấn, nhưng mà tại bị Chu Diệp hung hăng dùng hắn xem thường những kỹ năng kia ngược vô số lần sau, Illidan giác ngộ, hắn cảm thấy mình quả nhiên là đã tìm đúng lão sư. Ai nói thợ săn liền nhất định muốn dùng cung tên, ai nói cạm bẫy liền nhất định muốn bố trí đến địch nhân dưới chân. sử dụng đủ loại kế sách để cho địch nhân không cảm giác chút nào chủ động nhảy vào trong bẫy dập của ngươi. Trở thành con mồi của ngươi, mới thật sự là thợ săn chi đạo. Nửa tháng sau, Illidan có chút khổ não nhìn mình lão sư. Buồn bực nói, đại sư, có phải hay không ta cũng không có trở thành một thợ săn thiên phú? À, tại sao lại nói như vậy? Chu Diệp cười một trương tuy, ăn một miếng nữ nhi của mình tiểu Tyrant đưa đến tuy bên cạnh hoa quả hỏi. Là cái gì nhường ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy? Cùng ngài học tập lâu như vậy ta lại vẫn luôn đều không phải là Kakata Malfurion đối thủ. Illidan có chút do dự nói. Hắn bây giờ đã có thể hóa hình nói tới chỗ này. Illidan nhớ tới chiều hôm qua, mình bị Malfurion mới học tập cự hùng hình thái ngược thương tích đầy mình cảm giác thực sự là quá đau đớn tự tôn ha ha ha nghe được Illidan lời nói. Chu Diệp cười ha ha một tiếng xem ra. Ngươi đối với thợ săn chi đạo sinh ra một tia hiểu lầm một cái thợ săn giỏi nhất định là cô độc. Hắn muốn giấu ở trong bóng tối. Thời khắc chú ý con mồi của mình nhưng mà thợ săn chi đạo lại không cô độc. Bây giờ là thời điểm đem thợ săn chi đạo cuối cùng áo nghĩa dạy bảo cho ngươi. Cuối cùng áo nghĩa, Illidan có chút do dự mà hỏi. Không sai, Chu Diệp gật đầu một cái mỗi một cái thợ săn. Đều có một người trợ thủ của hắn có thể là một đầu dã thú. Cũng có thể là một cái druid nhưng mà, có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Cái này trợ thủ nhất thiết phải cùng ngươi là tâm ý tương thông cho nên. Ta hướng ngươi đề cử ca ca của ngươi, Malfurion, thế nhưng là ca ca ta sẽ đồng ý làm trợ thủ của ta sao? Illidan có chút do dự mà hỏi. Đương nhiên biết, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bây giờ, ta liền dạy bảo ngươi thuần phục chi thuật, Chu Diệp vừa nói, một bên tự mô tự dạng đem một đoạn thật dài chú ngữ. Dạy bảo cho Illidan trên thực tế, cái này chú ngữ căn bản không có chứng dùng gì chân chính có dùng chính là Chu Diệp thi triển tại Stormbreak huynh đệ trên người tâm linh ám thị đối với. Illidan cùng Malfurion này đối Stormbreak huynh đệ, Chu Diệp không gọi được ác cảm gì. Cũng nói không bên trên hảo cảm gì bất quá, xem như giết thời gian tiểu nhạc tử Chu Diệp không ngại để cho huynh đệ bọn họ từ đây trở thành một đôi tương thân tương ái huynh khống cùng đệ. Khống, suy nghĩ một chút hình ảnh kia Chu Diệp cũng cảm giác đẹp không cách nào nhìn thẳng tương lai ác ma thợ săn. Bây giờ Druid thợ săn Illidan Stormbreak đã làm xong, đem ca ca của mình Malfurion, biến thành bảo bảo mình chuẩn bị đối với cái này. Chu Diệp chờ mong này đối gay huynh đệ hội cho mình tương lai. Mang đến như thế nào kinh hỉ. Cách chương.